Hơi Chuyện, chương 6, 1, góc chuyện audio.com. Giới thiệu, là có dính đến anh Hiên Viên Tuyệt của chương 5 nha. Sơ sơ chính là, tâm tâm niệm niệm một nam nhân suốt 4 năm, cho nên khi hắn đoạt đi trong sạch của nàng, nàng không tiếng oán than, ngoan ngoãn về làm trắc phi của hắn, nhưng đêm động phòng của nàng và hắn, lại là huynh trưởng của hắn thay hắn cùng nàng triền miên. Nàng ngu ngốc, cố gắng che giấu đi chuyện do chính hắn sắp đặt, hết lần này đến lần khác cam chịu hạ mình hầu hạ huynh trưởng của hắn. Chỉ mong đổi lại sự im lặng cho một bí mật mà nàng nghĩ rằng hắn không biết. Chấm, vì tìm cho hắn một con đường sống, nàng bất chấp cởi đi y phục, quyến rũ ám vệ, vì hắn, nàng vì hắn trong sạch mất đi, tôn nghiêm mất đi, tất cả đều mất đi, đổi lại chính là trong tim hắn chỉ tồn tại hình bóng của tỷ tỷ nàng. Nhưng điều ông trời chớ trêu nhất với nàng chính là thì ra người nàng nên tâm tâm niệm niệm suốt 4 năm vốn không nên là hắn. Ân nhân của nàng, nam nhân cứu nàng, đến cuối cùng, nàng lại không thể đền đáp gì cho hắn. Thái tử, cung yến đã sắp bắt đầu, chỉ bằng chúng ta quay lại. Nam nhân mang theo cái nhếch môi khinh thường, hoàn toàn không có ý gì muốn đứng dậy. Tay luồng vào trong y phục của nữ tử hết xoa bên trái lại rời qua bên phải. Ngón tay thỉnh thoảng kẹp lấy đỉnh nhũ hoa, miết thật mạnh, khiến nữ tử kêu lên từng tiếng kêu rên rỉ, lưng dựa càng thêm sát vào lòng ngực rắn chắc, không ngừng đung đưa thân mình đầu nàng cố gắng quay ra sau. Tìm tòi bờ môi nam tử nhưng cô thế nào cũng không chạm đến được. Một tay nam tử vẫn bóp chặt lấy ngực nữ tử. Một tay tháo ra thắt lưng nàng, lần mò vào bên trong tiết khố nhưng hai tay nữ tử lại giữ chặt lấy tay hắn. Tỏ ý chống cự, thái tử, ta còn chưa làm lễ cập kê. Hiên Viên Triệt thu lại hai tay mình, gương mặt không mang theo một chút biểu cảm, sau đó y phủi tay. Cố ý không muốn lưu lại nữ nhân kia trong lòng, vậy nàng nên quay về yến hội thì hơn. Vị trí thái tử phi. Ta tự sẽ tìm được người thích hợp. Đột ngột nghe được lời này, Diệp Uyển Thanh cảm thấy bối rối vô cùng. Nàng quả thật chưa đến tuổi cập kê nhưng cũng chỉ còn vài tháng nữa thôi. Mặc dù nàng được xưng tụng là mỹ nhân trốn kinh thành nhưng vị trí thái tử phi có bao nhiêu sức quyến rũ, bao nhiêu hấp dẫn, bao nhiêu người thèm khát. Nàng biết rõ hai tay nàng vòng qua cổ Hiên Viên Triệt. Đung đưa bầu ngực vẫn còn chưa phát triển hết vào lòng hắn. Giọng điệu nỉ non, thái tử điện hạ, lại đi chấp tính trẻ con của Uyển Thanh như vậy sao? Đứng dậy đi, bổn thái tử cảm thấy rất mất hứng. Vậy để Uyển Thanh hầu hạ người. Y vừa nói Diệp Uyển Thanh vừa đưa tay cởi đi y phục trên người. Da thịt trắng nõn cứ như vậy dán sát lên người Hiên Viên Triệt, tay nàng lần theo cổ áo hắn nhưng lại bị hắn giữ chặt. Ánh mắt hắn nhìn nàng, có một chút đáng sợ, một chút uy hiếp. Hắn kéo nàng đứng dậy, sau đó moi ra từ trong quần nhục bổng vừa thô vừa to. Tay hắn bắt đầu cầm lấy nhục bổng vuốt ve, sau đó là nhìn nàng. Vậy phải xem tiểu thư của phủ đại học sĩ hầu hạ như thế nào. Diệp Uyển Thanh cảm thấy vô cùng xấu hổ, tay nàng cũng học theo cầm lấy nhục bổng mà vuốt ve, nhưng chưa được vài lần đã bị Hiên Viên Triệt tỏ ý chán ghét. Hắn ngồi xuống chiếc ghế dài, một chân buông xuống đất, một chân co lên đặt trên ghế hầu hạ như vậy, muốn làm thiếp xem ra cũng là hơi khó khăn so với nàng rồi. Cái ta muốn là ngậm nó. Diệp Uyển Thanh trên mặt hiện rõ nét phân vân. Chuyện này vượt quá khả năng của một tiểu thư khuê cắt như nàng, nhưng nam nhân này nàng muốn. Vị trí thái tử phi nàng càng muốn nghĩ đến đây, nàng chỉ có thể vứt bỏ tôn nghiêm quỳ xuống giữa hai chân Hiên Viên Triệt. Há miệng ngậm lấy nhục bổng của hắn, cảm giác đầu tiên chính là vừa khó chịu vừa buồn nôn, nhưng hắn dường như không biết điều này. Tay hắn nắm lấy phía sau gáy nàng ép sát vào nhục bổng. Khiến nhục bổng như muốn đâm xuyên qua cổ họng nàng vậy mà bất chấp vẻ khó chịu trên mặt nàng. Tay hắn cứ luận động bắt nàng ngậm vào nhà ra nhục bổng cho đến khi một dòng chất lỏng nóng ấm phun thẳng vào miệng nàng. Tràn ra khỏi khóe môi rơi từng giọt lên cổ lên ngực nàng. Vội lau đi vệt lỏng trên khóe môi, Diệp Uyển Thanh ngẩng mặt lên nhìn Hiên Viên Triệt, chỉ thấy hắn hai mắt khép hờ, tỏ vẻ hài lòng. Thái tử, ngài như vậy vừa lòng chứ? Không tệ, còn chưa cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Diệp Uyển Thanh đã bị Hiên Viên Triệt lôi dậy. Hắn ép nàng quay người dựa vào một cây cột trong đình. Thái tử, ngài, hạ thân bị xé rách đột ngột khiến Diệp Uyển Thanh đau đớn vô cùng. Một tay Hiên Viên Triệt giữ lấy vai nàng, ép nàng khom người, một tay hắn nắm chặt lấy hông nàng để mặc cho hạ thân hắn phóng túng đưa đẩy ra vào tiểu huyệt nhục bổng cọ sát lấy hai bên vách thịt khiến nàng không tự chủ mà rên rỉ không ngừng. A ân, nhanh nữa lên, Hiên Viên Triệt không hề đáp lại lời nàng nhưng động tác thì ngày càng nhanh hơn như muốn đẩy mạnh nàng vào cây cột. Tay hắn thỉnh thoảng vỗ lên cặp mông trắng như tuyết khiến nó từ từ đỏ ửng. Đôi lúc Diệp Uyển Thanh lại muốn thẳng người, muốn giương tay chạm đến hắn đều bị hắn giữ chặt lại. Hắn muốn nàng khom người, hắn không cảm thấy muốn nàng ngang hàng với hắn, dù là ân ái, nàng cũng chỉ là thứ để hắn phát tiết còn vì sao chọn nàng. Buồn cười, còn không phải vì nàng được hoàng đệ hắn để ý đến sao? Nữ nhân ngu ngốc, chỉ nói cho nàng vị trí thái tử phi là tôn nghiêm. Sỉ diện đều vứt sau đầu, đợi đến khi hắn chán rồi, sẽ vứt bỏ nàng thôi. Còn ai lượm lại thì cứ lượm, động tác Hiên Viên Triệt mỗi lúc một nhanh. Sau đó hắn rút nhanh nhục bổng ra khỏi tiểu huyệt, tất cả mầm móng ấm nóng đều được hắn phóng thích xuống đất. Hắn không dại dột gì mà để một nữ nhân như vậy có cơ hội mang thai với hắn. Quay về yến hội đi vừa nói Hiên Viên Triệt vừa chỉnh lại y phục trên người mình. Hắn cũng không hề cởi ra, chỉ cần chỉnh trang lại là xong không như Diệp Uyển Thanh. Giờ phút này nàng mệt mỏi ra rời, cả người trượt dài xuống đất, nếu không phải cây cột trước mặt tạo điểm tựa cho nàng. Tin chắc nàng chỉ có thể nằm dài trên đất nhưng hai mắt nàng phải mở to khi nhìn thấy muội muội nàng bị ngất đi. Còn nằm gọn trong lòng một tên thị vệ của Hiên Viên Triệt, nàng vội lấy quần áo che lên người sau đó nhìn tên thị vệ tỏ vẻ chất vấn. Uyển Vi, tại sao? Chấm, thị vệ nhìn cũng không nhìn nàng, chỉ cúi người với Hiên Viên Triệt, âm điệu chỉ để cho một mình hắn nghe thấy. Lúc nãy nàng ta một mình xuất hiện ở đây, nô tài vì sợ ảnh hưởng đến thái tử nên tự ý đánh ngất nàng ta. Nhìn nữ hài trong lòng thị vệ thân tín, Hiên Viên Triệt đưa tay khẽ chạm vào làn da trên mặt nàng. Không tệ, rất mịn, đem nàng về cung thái tử. Diệp Uyển Thanh nhìn theo hướng rời đi của thị vệ, không khỏi lo lắng thái tử. Muội muội của Uyển Thanh chỉ mới 12, mặc lại y phục rồi quay về yến hội đi. Bổn thái tử không muốn nói lại lần nữa. Diệp Uyển Thanh còn muốn nói thêm gì nữa nhưng Hiên Viên Triệt không hề có kiên nhẫn đợi nàng nói. Hắn xoay người, rất nhanh đã rời khỏi đình, chỉ để lại nàng quần áo không chỉnh tề, ngồi trên mặt đất, cách trương.